Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 056, Osborn. Đối với Bruce nhắc nhở sự thường uy đã sớm chuẩn bị, lính đánh thuê cái kia một ba lô huyết lan thường uy mang sau khi trở về liền ném ở nơi nào, căn bản không quản. Vậy thì là một cái danh nghĩa, chỉ đến thế mà thôi. Buổi tối đó lấy tinh nguyên châu thuận lợi vặt hái cái kia 10 cây huyết lan mới là hắn cho mình lưu, hiện tại còn ở khiếu huyệt trong không gian bày đặt đây. Bất luận làm sao, huyết lan đều là thường uy ở thế giới này cho tới nay mới thôi gặp phải phẩm chất cao nhất thực vật. So với cái gì nhân sâm, tây dương sâm loại hình mạnh hơn nhiều. Đào tạo là nhất định phải đào tạo, nhưng nhất định không phải ở bên ngoài, mà là ở trong đạo trường. Trở lại nông trường, thường uy đem ba lô tìm ra, mở ra xem, một ba lô huyết lan đều yên, xem ra không sống nổi vài cây. Nhưng dáng vẻ còn phải làm, liền hắn ngay ở tự phía sau nhà trong vườn hoa đem những này huyết lan đều loại lên. Sau đó liền buông tay mặc kệ, nếu như có người tới cửa, văn kiện đến, liền dẫn hắn nhìn những này huyết lan, muốn, liền đưa tiền đây mua, không muốn thì thôi, nếu như đến vũ, cái kia cũng dễ nói, sẽ không võ công thường uy trước tiên túng. Buổi tối lại tìm trở về chính là độn xuống lòng đất đạo trường. Thường uy tiếp theo trước tiếp tục làm to lớn dưới nền đất không gian. Trên dưới tứ phương đã có một nửa khắc họa được rồi tụ linh phù văn. Tính toán lại làm một buổi tối thêm một cái ban ngày. Đạo thứ nhất tụ linh cấm liền gần đủ rồi. Thường uy trên dưới tung bay, ánh mắt lấp lánh, tập trung tinh thần. Từng sợi pháp lực ở đầu ngón tay tỏa ra. Vẽ ra từng nét bùa chú, ấn vào động trong vách, lưu lại từng đạo kỳ quỷ rực rỡ văn. Trong quá trình này, thường uy cũng ở nhỏ bé nơi đối với đạo trường tiến hành một ít điều chỉnh. Ngược lại tốt như thế nào? Làm sao hợp ý? Làm sao đến? Trạng vạng lại đi đón eo. Tối hôm đó hai người đồng thời luyện xong trường xuân công. Thường uy để eo ngủ chết, liền tiếp tục cân nhắc dưới nền đất đạo trường. Tháng ngày liền như thế quá, thanh thanh thản thản, nhưng phi thường phong phú. Mãi đến tận hai ngày sau, thường uy rèn đúc đạo trường bước thứ nhất sơ kỳ hoàn công. Tầng thứ nhất phù văn khắc họa hoàn thiện ngưng kết thành đạo thứ nhất tụ linh cấm. Đạo trường bước đầu nắm giữ hội tụ nguyên khí, khóa chặt nguyên khí công năng. Thường uy dự định nghỉ ngơi một chút, hoãn một hai ngày. Lúc này có người tới cửa bái phòng. Lai Phúc điện thoại đánh tới trong phòng. Thường uy nhận được điện thoại sau khi liền bôn cửa lớn đi. Lai Phúc nói đến bái phòng người, tự xưng phải bạn học của hắn. Bạn học hai chữ này, thường uy vừa nghe cảm thấy rất xa xôi, thật giống quá rất lâu, tự đương nhiên quá rất lâu. Hắn bạn học của chính mình, nên hồi tưởng đến đời thứ nhất, đều sắp không nhớ rõ. Vào lúc này đến, liêu tới là hắn thân thể này chủ nhân cũ bạn học. Nguyên lai cái kia thường uy ở gia đình biến cố trước, là New York Đại học Imperial sinh viên đại học năm nhất. Đến nông trường cửa lớn, đường cái bên dừng một chiếc xe, vừa bên cạnh đứng hai cái âu phục dày da vệ sĩ dáng dấp người. Còn lại cái kế tiếp tiểu soái tiểu thanh niên. Lúc này đang xem phòng gác cổng trước cùng Lai Phúc nói chuyện. Thường uy vừa đến, nhìn thấy cái kia anh chàng đẹp trai chuyển qua mặt, một ít xa lạ ký ức xông lên đầu. Thường uy bật thốt lên. Harry, thường... Ăn mặc tiểu âu phục, đẹp trai sạch sẽ Harry cười to ủng ôm tới. Thường uy khó chịu với hắn ôm ôm. Đã lâu không gặp, Harry có chút thở dài. Người đuổi học sau khi, mỗi lần thang dây thiếu một người, luôn cảm thấy không đúng lắm. Đây là lời khách khí, mới vừa xông tới một ít ký ức nói cho hắn. chủ nhân cũ cùng Harry quan hệ, chỉ có thể nói là cùng bạn tốt dính dáng, so với bình thường bằng hữu được, so với bạn tốt suýt chút nữa. Người này là ai đây? Harry Osborn, rất quen một người, không phải chủ nhân cũ loại kia quen thuộc, mà là Thường Uy chính mình. Ngươi làm sao đến tự tuốt đến rồi? Thường Uy cười ha ha dẫn Harry tiến vào nông trường. Vừa nói, chỗ này lại nhỏ lại hẻo lánh, cùng New York có thể không đến so với. Chủ nhân cũ cùng Harry quan hệ coi như không tệ, bởi vì tiểu tử này mặc dù là cái hai đời, nhưng đối với người giao tiếp không nói. Mặc dù Thường Uy là cái diện mạo càng nghiêng về người Đông Phương con lai, cũng có thể chơi đến đồng thời, không giống mặt khác một ít con nhà giàu người da trắng. Trong bóng tối xem thường người da màu, bởi vì có việc, Harry nói, người biết nhà ta có một cái công ty, cần một loại hiếm quý thực vật, vừa vặn còn chưa khai giảng, ta thỉnh thoảng nghe đến phụ thân ta nói tới tên của ngươi. Ta sau khi nghe ngóng, quả nhiên là ngươi, liền xung phong nhận việc, rất trực tiếp, nhưng cũng không chọc người chán ghét. Thường Uy thậm chí đã nghĩ đến Harry tới đây là vì cái gì. Bruce nhắc nhở mới bao lâu, vào lúc này người liền đến. Huyết Lan, Thường Uy giữa kinh giữa nghi hoặc nói. Harry cười nói, không sai, chính là nó. Nói chuyện, hai người đi vào biệt thự. Harry đánh giá, rất tốt nha, một mình ngươi ở. Thường Uy cho hắn ngã ly cà phê. Có bạn gái, tình cờ lại đây theo ta ở cùng nhau. Không sai nha. Harry kinh ngạc nói, ngươi rốt cục có bạn gái. Thường Uy bật cười lắc đầu, ở trên ghế sofa ngồi xuống. Trước đây không hiểu chuyện, chỉ biết chơi. Hiện tại mà, Harry nụ cười vừa thu lại. Xin lỗi. Thường Uy xua tay, không có chuyện gì, sự tình đều qua lâu như vậy rồi. Tuy rằng nguyên lai cái kia Thường Uy gia đình biến cố thời điểm, Harry không có thể giúp đỡ được gì, trên thực tế không phải Harry không muốn giúp bận bịu. Hắn từng theo nguyên lai Thường Uy đã nói, đồng ý cho mượn hắn một khoản tiền, nhưng bị nguyên lai Thường Uy từ chối. Tiểu thanh niên tự tôn mà, có thể lý giải. Vì lẽ đó Thường Uy đối với Harry là tuyệt đối không có ý kiến gì. Hảo cảm đúng là có như vậy một điểm. Đây là một người tốt. Harry nói, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa về trường học tiếp tục học tập. Thường Uy lắc lắc đầu. Ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Harry nhún vai. Được rồi, ngươi là cái cố chấp gia hỏa. Nói tiếp lên chính sự. Hắn nói, lần trước nhà ta công ty ở Stuttgart đầu tư thất bại, tổn thất một số tiền lớn, danh dự cũng bởi vì sự kiện kia biến chênh lệch rất nhiều. Ta hiện tại đã từ từ tiếp nhận công ty một chuyện vật. Vì lẽ đó Thường, huynh đệ của ta, ngươi đến giúp đỡ ta. Đầu tư, Thường Uy nghi nháy mắt, chợt nhớ tới tiên tiến nhất vào bảo địa vòng xoáy cái kia Oscorp tập đoàn. Hắn không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, năm ngoái phóng xạ thiên thạch sự kiện cái kia Oscorp tập đoàn. Không sai, Osborn tập đoàn, gọi tắt Oscorp, hắn nói, chính là nhà ta công ty. Thường Uy tâm trạng không nói gì, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc này dĩ nhiên cùng Harry còn có quan hệ. Thực sự là nhặt được rồi, lập tức hắn nhớ tới. Trong chỉ nhớ cái kia Osborn tập đoàn, thật giống cũng là sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện sở vành. Chẳng trách gặp đối với bảo địa cảm thấy hứng thú. Vào lúc này rồi hướng Huyết Lan sản sinh hứng thú. Các người cũng phải Huyết Lan. Thường Uy hỏi, đúng đấy, Harry vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói, nhân vì quốc tế kỹ thuật gen tập đoàn cùng Pfizer tập đoàn hạng mục mới thanh minh. Chúng ta Osborn nhân lần trước sự kiện dẫn đến giá cổ phiếu ngã xuống mới vừa ổn định, lại bắt đầu kịch liệt ngã xuống. Phụ thân ta hết cách rồi, chỉ có thể ký thác với Huyết Lan loại thực vật này. Thường Uy tâm chẳng hiểu rõ, bởi vì là đồng hành, liên tiếp mà quốc tế Gen cùng Pfizer bởi vì huyết lan hạng mục tuyên bố làm cho giá cổ phiếu tăng vọt. Mà Osborne tập đoàn năm ngoái sự còn không thu thập sạch sẽ. Bị này một đỗi, giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống. Ra thị trường công ty liền như vậy, giá cổ phiếu lớn hơn tất cả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.